Chương 26, truyền thừa bí cảnh, 1. Vô luận xích thủy làm sao bóp lấy thời gian qua. Truyền thừa bí cảnh mở ra một năm này vẫn là đến. Xích thủy đứng trên quảng trường, yên lặng chờ còn lại muốn vào truyền thừa bí cảnh đệ tử. Phía trước, bởi vì nàng chủ động thỉnh cầu đi, nàng mấy vị sư tỷ rất là cao hứng, cho nàng không ít phụ triện linh đan chờ đồ tốt, nàng nhưng không có khách khí, hào phóng nhận. Nhị sư tỷ lại lần nữa cho nàng giảng thuật một lần truyền thừa bí cảnh tình huống, để nàng đối bí cảnh có một cái đại khái hiểu rõ, mà vị kia áo đen tiền bối, QNZ tại phỉ sắc ngọc phiến bên trên có chỗ nhắc nhở. Lúc này, mặt khác mấy tên đệ tử đã đến, nhất lệnh xích thủy kinh ngạc là, nguyên lá, lại cũng ở trong đó. Chứ nàng bên ngoài, ngoài ra còn có nhất thanh nhất bạch 1/3 vị cùng thời kỳ tu sĩ. Kia tái đi 1/2 vị tu sĩ chỉ là sông xích thủy gật gật đầu, mà vị kia áo xanh tu sĩ, nhưng là hữu hảo sông nàng cười một tiếng, cũng làm cho xích thủy có chút không hiểu. Nguyên là tất nhiên là không cần phải nói, căn bản không có hướng vị trí của nàng nhìn lên một chút. Xích thủy lơ đễnh, nguyên lá, trong mắt của nàng. Bất quá là một cái không hiểu chuyện đứa trẻ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một vị áo lam tiền bối nhảy vọt đến các nàng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Xích thủy nhận ra, đó chính là trong tông 10 đại trưởng lão chi nhất Liêu Anh trưởng lão, nàng vội vàng cùng mấy tên khác tu sĩ cùng một chỗ, hướng nàng hành lễ. Liêu Anh giải lao đem nàng nhóm 5 người nhìn kỹ một lần về sau. Mắt lộ vẻ hài lòng, chậm rãi nói, theo bổn quân tới đi người lên tiếng trả lời về sau, liền đi theo nàng đằng sau, hướng trong tông cờ mở phương hướng bước đi. Xích thủy sớm đã biết, kia truyền thừa bí cảnh, cùng kia chất nguyên quả vị trí đồng dạng, có 4 cái truyền tống trận thông hướng nơi đó, các nàng cũng không cần đi xa, chỉ cần đi vào truyền tống trận, liền nhưng trực tiếp truyền tống đến bí cảnh bên trong. Sau 3 ngày, xích thủy bọn người thông qua tầng tầng cửa ải, rốt cục đi tới truyền tống trận trước mặt. Xích thủy liền nhìn thấy kia truyền tống trận trận thạch đặc biệt nhất, phương viên ước chừng 3 thước, lại chỉ có ước chừng tấc cao, ở phía trên, các loại linh quang ước chừng hơn trượng, xen lẫn thành một cái vòng tròn hình trụ không gian. Liêu Anh trưởng lão cuối cùng hướng các nàng bàn giao nói, đi thôi hành sự cẩn thận, 3 ngày, nếu là không có ngã xuống, đều sẽ bị truyền tống về tới. Bổn quân liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nước mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cơ hồ cùng một thời gian, bước vào truyền tống trận hình trụ linh quang bên trong. Xích thủy mắt tối sầm lại, bên cạnh mấy vị tu sĩ đều không thấy, chỉ còn lại một mình nàng. Ở trước mặt nàng, có 5 đầu đường. Xích thủy sớm theo nhị sư tỷ trong miệng biết, cái này 5 đầu đường, chính là thông hướng truyền thừa bí cảnh 5 cái biên giới nơi hẻo lánh. Xích thủy lại đợi một trận, đánh giá người khác đã lựa chọn xong đường, truyền tống vào đi, nàng mới hướng bên trái nhất con đường kia đi đến. Lập tức, thân thể của nàng bị một cỗ lực lượng mãnh liệt kéo, nàng một cái mê muội, đợi một lần nữa dừng lại lúc. Người đã là tại một tòa mê cung dưới mặt đất lối vào chỗ. Nàng cẩn thận hướng chung quanh thăm dò, không có người. Nàng thở dài một hơi, không có lưu lại, lại lần nữa lựa chọn bên trái nhất con đường kia tiến vào trong mê cung. Đây chính là truyền thừa bí cảnh, xích thủy ở trong lòng thở dài, như thế đại quy mô mê cung dưới mặt đất, không biết hao tốn tiền bối bao nhiêu tâm huyết. Kia mỗi một đạo tường ngăn, ước chừng trượng cao, tất cả đều bày cao cấp cấm chế, chính là linh thức, cũng sẽ bị cản trở về. Xích thủy tại cái kia trong mê cung đi thật lâu, nơi này không có đèn đuốc, chỉ có dựa vào linh thức cảm ứng. Phía trước, nàng lại gặp mấy cái chi giao lộ, đều căn cứ vị kia áo đen tiền bối chỉ thị, lựa chọn mà đi. Nàng đi được cực chậm, nơi này mặc dù là mê cung bên ngoài, nhưng đồng thời không biểu hiện không có gặp nguy hiểm. Nàng vừa rồi chỗ đi qua nơi, liền có một loại cơ quan, trước kia không biết là ai xúc động, tại tường ngăn thượng lưu lại mười mấy con ước chừng thức dài sắc nhọn trường tiễn. Những cái kia mũi tên đều đã ăn mòn, cũng không biết có hay không độc. Mặc dù, tiền bối thiết trí cái này bí cảnh mục đích đồng thời không phải là vì dồn vào bên trong tu sĩ vào chỗ chết, nhưng các loại công kích cạm bẫy cũng không thiếu. Nếu như bất lưu thần, QNZ có khả năng mệnh tang tại chỗ, liền xem như nàng có áo đen tiền bối chỉ thị, QNZ không dám thất lễ. Ngay tại nàng nghĩ lại đồng thời, dưới chân của nàng đột nhiên buông lỏng, nàng nhạy bén hướng phía trước mấy lần bay vọt, đợi nàng dừng lại lại trở về nhìn lên, liền gặp nàng vừa rồi chỗ dẫm nơi. Phiến đá một cái nghiêng, lộ ra phía dưới một cái dài rộng gần trượng hố to. Trong hố dựng thẳng cắm lít nha lít nhít đao nhọn. Nàng đang muốn lắc đầu, đông dưng, bên cạnh lại có mười mấy chi cùng nàng vừa rồi thấy giống nhau như lúc trưởng tiện hướng vị trí của nàng phong tới. Xích thủy dừng một chút, thân thể cấp tốc hướng bên trái tránh đi. Một hàng kia trưởng tiễn liền khó khăn lắm sát lưng của nàng bắn qua, cùng nhau đính tại đối diện tường ngăn bên trên. Xích thủy nhìn qua một hàng kia trưởng tiễn, thở nhẹ thở ra một hơi, không thể trách nàng dừng một chút. Thực sự là thiết kế cái này cơ quan người mưu hại xảo diệu, phía trước khối kia phiến đá bung lỏng, chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Mặt sau này mười mấy cái trường tiễn mới là chính chiêu, mà nàng sở dĩ dừng một chút, liền là bởi vì nàng nghĩ đến, đã đối phương có thể đoán được các nàng sẽ tại vị trí này dừng lại, như vậy, tránh đi trường tiễn động tác định cũng có thể đoán được. Mà trước đây Xích Thủy trùng hợp nghe nói qua, người tập tư duy theo quán tính chính là hướng phải đi, nói cách khác, tại người tiềm thức phản ứng hạ, nếu như không biết phía trước có cái gì, lại đứng trước nguy cơ lúc, khả năng nhất phương hướng chính là bên phải. Nàng vừa rồi vốn cũng là muốn đi bên phải tránh đi, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Mới dừng một chút, quả thực là thay đổi phương hướng, hướng bên trái lóe lên. Mà sự thật, chứng minh ý nghĩ của nàng không có sai, nàng đứng thẳng vị trí, lại không có hậu chiêu đánh tới. Xích Thủy căng thẳng trong lòng, lúc này mới chỉ là mê cung biên giới, liền một cái nho nhỏ cạm bẫy đều thiết kế được như thế tinh vi, kia càng đi ở giữa đi, không phải càng thêm nguy hiểm à? Khó trách nàng mấy vị sư tỷ đều không nghĩ đến nơi này, QNZ không có vật gì tốt, còn có thể mất đi tính mạng, ai nguyện ý tới a? Xích Thủy nhìn qua phía trước thông đạo thật dài, khẽ thở dài một hơi, hiện tại, nàng là tên đã trên dây, không phát không được. Vị kia áo đen tiền bối từng nói qua, là bởi vì nàng gặp chuyện tỉnh táo bình tĩnh mới chọn chúng nàng, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Xích Thủy lại lần nữa hướng về phía trước đi, vị kia áo đen tiền bối vẹn vẹn cho nàng chỉ rõ lộ tuyến, nhưng không có nói trên đường có nào cạm bẫy chờ lấy nàng, hết thể còn phải dựa vào chính nàng. Mà nàng tổng hợp nhị sư tỷ cùng nàng nói tình huống, xác định, con đường này, sợ là không có mấy người đi qua, so với nhị sư tỷ đi kia một đầu, nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Có thế nàng chỉ có 3 ngày, sợ tốc độ như vậy, sẽ không kịp. Xích Thủy nghĩ đến chỗ này, bước chân QNZ hơi thêm nhanh hơn một chút. Cái này truyền thừa bí cảnh, một người chỉ cho phép vào một lần, nàng bỏ qua một cơ hội này, liền lại không còn. Nửa ngày sau, Xích Thủy tại một đầu chi trên lối đi dừng lại, nàng biết, căn cứ áo đen tiền bối chỉ thị, nàng hẳn là đi ở giữa kia một con đường, thế nhưng là nàng làm thế nào QNZ bước không động cước. Nàng linh thức mặc dù không có nhô ra cái gì không đúng, nàng lại rõ ràng có một loại bị rình mò cảm giác, hiển nhiên, tại lối đi kia phía trước, định có đồ vật gì. Nhưng cụ thể là cái gì, nàng nhưng là sợ không lớn chuẩn, vì lẽ đó, nàng liền giống như bị ngăn chặn, ngừng tại nguyên chỗ, không dám tiến lên. Nàng QNZ cân nhắc qua từ bỏ con đường này, lựa chọn bên cạnh mặt khác hai con đường. Có thế vậy liền chết đi áo đen tiền bối chỉ phương hướng, mê cung này to lớn như thế, sợ nàng đến lúc đó càng tìm không thấy Nam Bắc. Đúng lúc này, tiểu yêu nhô đầu ra, quan sát, lại rụt trở về, tại Xích Thủy trong lòng reo lên, không thích hợp, đại đại không thích hợp. Xích Thủy cũng biết ta, nhưng nàng giống như chỉ có con đường này có thể đi. Cuối cùng, nàng móc ra tam sư tỷ cho nàng kim cương phủ, lại tế ra rùa linh thuẫn, tay cầm dẫn hồn sáo, lúc này mới dám hướng về phía trước đi. Hắc ám, vô cùng yên tĩnh, chỉ có nàng trầm thấp tiếng hít thở cùng hai chân nhẹ nhàng dẫm tại phiến đá thượng vang lên sàn sạt, một bước, hai bước, ba bước không biết mới là sợ hãi nhất, chính là Xích Thủy lúc này, trên trán QNZ tiết ra khỏa khỏa mồ hôi, như lâm đại địch, một cái tay siết chặt kim cương phủ, dự định một cái không thích hợp, liền lập tức rót vào linh lực, bảo vệ chính mình, chỉ có một cái rùa linh thuẫn, nàng luôn cảm thấy không quá bảo hiểm. Nhưng mà, sự tình ngoài dự liệu của nàng, nàng đã hướng đi về phía trước mấy trượng, nhưng không có gặp được một điểm dị thường. Ngay tại Xích Thủy đều đang hoài nghi là không phải mình quá mức nhạy cảm lúc, đột nhiên, dưới chân của nàng tựa hồ dẫm lên một mảnh lá cây. Chính là miếng lá cây này, tựa hồ sẽ động, kéo theo Xích Thủy chân hướng bên cạnh trượt đi. Xích Thủy giật mình, vội vàng muốn giữ vững thân thể, đột nhiên, liên tiếp cánh chấn động tiếng âm vang lên, Xích Thủy sắc mặt đại biến, không dám do dự, một chút bóp nát kim cương phủ, đem toàn thân của mình bao lại. Liên gặp, tại thông đạo tứ phía trên tường, giống như thoát một tầng màu đen lên ra, vô số ước chừng bàn tay đại màu đen khối vuông nhỏ hướng Xích Thủy vị trí cấp tốc đánh tới. Thật là lít nha lít nhít, đem Xích Thủy ba tầng trong ba tầng ngoài triệt để làm thành một vòng tròn lớn cầu. Xích Thủy liền nhìn thấy kim cương phù biến thành lô nở dê ai nhờ san nở dê bên ngoài, những cái kia khối vung nhỏ phía trước, cũng có một cây ước chừng tấc dài nhỏ bé ống hút, không ngừng vặn mẹo, hút tại lô nở dê ai nhờ san nở dê bên trên, tựa hồ muốn xuyên qua lô nở dê ai nhờ san nở dê, hướng Xích Thủy trên thân tìm kiếm. Xích Thủy cau mày, sắc mặt đột nhiên biến đổi, những cái kia ống hút, đúng là có thể hấp thu linh lực, liền kia lô nở dê ai nhờ san nở dê phía trên linh lực, không ngờ chậm rãi bị bọn chúng hút đi. Xích Thủy không dám chỉ hoán một cái trước mắt, nàng nhưng không có nhiều kìm cương phủ, một tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, kết xuất một đầu tiểu hỏa long hướng lô nở dê ai nhờ san nở dê bên ngoài đẩy đi. Liền thấy con kia tiểu hỏa long những nơi đi qua, những cái kia khối vung nhỏ tựa hồ có kiên kỵ, nhao nhao hướng một bên tối lui. Xích Thủy thấy chi nhất vui, cấp tốc điều động linh lực, lại kết xuất mấy cái tiểu hỏa long hướng phía trước mở đường, nàng thì cùng ở hậu phương, từng bước hướng phía trước rời. Mà trong lòng của nàng, nhưng là vội vã không nhịn nổi, những này khối vông nhỏ số lượng nhiều đến kinh ngạc, lại có thể hấp linh khí, nàng lôn nở dê ai nhờ san nở dê có thế không có bao nhiêu linh khí cho chúng nó hút ra nếu như lôn nở dê ai nhờ san nở dê phá, nghĩ đến rùa linh thuẫn một cái ngăn không được, những cái kia ống hút hấp thụ ở trên người nàng, nàng chỉ mới nghĩ đến liền cực kỳ buồn nôn, đồng thời sợ hãi. Bởi vì tại hiện trường nàng đồng thời không nhìn thấy có xương khô, vì lẽ đó, nếu là bị bọn chúng hút hạ tràng, đến tột cùng thế nào, nàng còn không dám kết luận. Nhưng bây giờ không dung nàng suy nghĩ nhiều, chuyện quá khẩn cấp, nàng thấy phía trước những cái kia khối vông nhỏ dường như thăm dò những cái kia tiểu hỏa long uy lực, đúng là tất cả đều nhào tới, ống hút bám vào kia tiểu hỏa long bên trên, lại hút. Những cái kia tiểu hỏa long cực lực vặn vẹo dãy rua, lại là thế nào cu nở dê thoát không nổi, chỉ có thể mặc cho bằng trên người linh lực bị những cái kia khối vông nhỏ hút đi. Xích Thủy đầy mắt kinh hãi, cấp tốc tế ra kim gai châu, hướng phía trước vây quanh tiểu hỏa long kia một đoàn khối vông nhỏ đập tới, liền thấy những cái kia khối vông nhỏ giải tán lập tức, cấp tốc tránh đi, Xích Thủy kim thứ cầu liền đánh vào không kịp tránh đi mấy đầu tiểu hỏa long bên trên. Kia mấy đầu tiểu hỏa long nháy mắt liền hóa thành vô số hỏa linh khí điểm sáng, bị những cái kia nhào lên khối vông nhỏ hút đi. Xích Thủy không kịp đáng tiếc những cái kia tiểu hỏa long, lập tức khu xử kim thứ cầu trở về, tại nàng phía trước mở đường, nàng rõ ràng nhìn thấy, bám vào lô nở dê ai nhờ sa nở dê thượng những cái kia khối vông nhỏ, rõ ràng như tờ giấy đồng dạng bình mỏng thân thể vậy mà bắt đầu phồng lên, không lâu chắc chắn có đại dị biến. Trong lòng của nàng, có một chút sợ hãi, loại sinh vật này, nàng chưa bao giờ từng thấy, chính là nghe cu nở dê chưa nghe nói qua. Nàng phía trước cũng nghĩ qua giết những này khối vông nhỏ, có thế kia số lượng nhiều như thế, sợ là nàng linh lực hao tổn xong, cu nở dê không nhất định có thế giết sạch. Vì lẽ đó, nàng theo kim thư cầu, chỉ lo hướng mặt trước chạy, cũng không có chú ý tới dưới chân. Đợi nàng cảm thấy dưới chân có gì đồng thời muốn thiểm di mở lúc, kia vô số khối vông nhỏ chặn đường đi của nàng, nàng nơi nào còn có né tránh địa phương, chân một chút đạp hụt, liền muốn hướng phía dưới rơi xuống.